Đạo tâm trùng ma, chương 679, đệ nhất bí tàng, góc truyện audio.com, bàn cổ là người tốt, Tần Thiếu Phong chu lên trong lòng, không chỉ cho một hoàn vũ thần giới, lại còn để lại bốn nhất phẩm thần đế trong hoàn vũ thần giới, tuy rằng hiện tại chỉ có thể ra mệnh lệnh cho cự nhân man tộc nhưng như vậy đủ rồi, chỉ cần thần thánh không ra tay đối phó Tần Thiếu Phong, như vậy an toàn của Tần Thiếu Phong có thể được cam đoan. Huống hồ cho dù là có thần thánh xuất thủ cũng có tiểu la lị, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng không đến mức bị người oán trách, ngay cả thần thánh cũng sẽ xuất thủ. Cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là trong lòng hô to bàn cổ là người tốt. Cự nhân man tộc vừa dứt lời thì thiếu nữ thú tộc hung hăng quay đầu lại lườm một cái, có điều cự nhân man tộc căn bản là không để ý, vẫn cười ngây ngô. Thiếu nữ thú tộc bất đắc dĩ, vì thế nói với thiếu nữ áo trắng. Trùng ương thánh nữ tỷ tỷ, ngươi xem đi, tên ngốc này lại không nghe lời. Thiếu nữ áo trắng được gọi là Trung ương Thánh nữ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong biết nàng ta đến từ chiến khu Trung ương, hơn nữa địa vị còn rất cao, Thánh nữ ở bất kỳ đâu cũng đại biểu cho thân phận của một người. Điều này khiến Tần Thiếu Phong càng cảm thấy hứng thú với thiếu nữ áo trắng này, có điều lại cũng không dám hỏi gì, tuy rằng hắn là chủ nhân của thiếu nữ áo trắng này, nhưng đúng như những lời của thiếu nữ thú tộc, Tần Thiếu Phong chưa tới cảnh giới thần thánh thì căn bản là không thể ra lệnh cho họ. Trung ương thánh nữ hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong rồi chậm rãi nói. Quá yếu, về sau mỗi ngày tiến vào tu luyện 2 tiếng, Aman, Thải Nhi, Hắc Vũ, ba người các ngươi phụ trách. Nói xong thì thân hình chợt lóe rồi biến mất, thiếu nữ thú tộc được gọi là Thải Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng, thần sắc nhìn Tần Thiếu Phong cực kỳ bất thiện, mà thiếu nữ ma tộc được gọi là Hắc Vũ thì nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong rồi không nói gì thêm, xoay người biến mất, mà cự nhân man tộc được gọi là Aman thì nhếch môi mỉm cười với Tần Thiếu Phong, cũng biến mất. Chỉ còn lại có Thải Nhi cười hì hì nói, nhớ rõ về sau mỗi ngày đều phải tới báo danh đó, nếu không đến thì tỷ tỷ sẽ tức giận, mà tỷ tỷ ta tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Trung ương Thánh Nữ tuy rằng rất tức giận, vì sao hắn là chủ nhân mà phải nghe khôi lỗi bài bố. Chỉ là nghĩ đến ánh mắt lúc sắp đi của Trung ương Thánh Nữ, Tần Thiếu Phong vẫn cố nhịn, không dám hé răng. Dù sao chỉ là thần thức tiến vào chẳng có gì lớn. Thải Nhi sau khi nói xong thì cũng biến mất, mà Tần Thiếu Phong thì bắt đầu công tác của hắn, tinh thần dị lực bao phủ toàn bộ hoàn vũ thần giới, bắt đầu gieo, chỉ là số lượng sinh linh trong hoàn vũ thần giới thật sự là rất khổng lồ, cho dù tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong khổng lồ tới mất thì cũng hết. Giao ma trùng phải dựa vào tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, mỗi một hạt trùng tử đều tiêu hao một chút tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, nhưng cứ giảm bớt từng tí một thì tất nhiên là cũng có lúc hết, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong chỉ có thể ngưng tụ tinh thần dị lực rồi sau đó tiếp tục gieo. Quá trình này tất nhiên là rất thống khổ, nhưng nghĩ đến thu hoạch về sau Tần Thiếu Phong tất nhiên là không oán không hận, cày bừa như trâu, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng gieo ma trùng vào tất cả sinh linh trong hoàn vũ thần giới. Tần Thiếu Phong vừa gieo vừa hưng phấn chu lên trong, góc truyện audio.com, lòng, bởi vì theo sự gieo ma trùng, lực lượng tà ác mà Tần Thiếu Phong hấp thu càng lúc càng khổng lồ, ma trùng cũng càng thêm lớn mạnh, biến hóa như vậy tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong cao hứng, mà sau khi hoàn thành chuyện này, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo là bắt đầu quán chú thần lực lên trên, triệt để kích hoạt hoàn vũ tiên y, mà tác dụng lớn nhất của hoàn vũ tiên y này chính là phòng ngự, nó có thể thừa nhận một kích toàn lực của nhất phẩm thần thánh, đương nhiên, đấy là thần thánh hoàn vũ tiên y được thúc giục hoàn toàn. Mà muốn thúc giục hoàn toàn hoàn vũ tiên y cần thần lực nhiều tới mức Tần Thiếu Phong khó có thể tưởng tượng, có điều cũng may hồng mông đan của Tần Thiếu Phong quá nhiều, tuy rằng không thể chống đỡ được công kích của nhất phẩm thần thánh, nhưng đối phó với công kích của thần đế bình thường thì vẫn đủ. Mặt khác hoàn vũ tiên y còn có rất nhiều tác dụng, trong đó còn có che giấu khí tức năng lực hình thể, mà sử dụng hoàn vũ tiên y để che giấu thì trừ phi là nhất phẩm thần thánh, nếu không thì căn bản không phát hiện được. Đối với công năng này, Tần Thiếu Phong cực kỳ để ý, năng lực này không chỉ có thể dùng để giữ mạng, về sau Tần Thiếu Phong nếu mà nhìn trộm nữ nhân dưới cảnh giới thần thánh không phải là rất tiện ư. Sau khi biết được năng lực của hoàn vũ tiên y và hoàn vũ thần giới, Tần Thiếu Phong mở mắt nhìn thấy Tổ Hoàng, nói. Sư phụ, lão nhân gia ngài bảo trọng, chúng ta tái kiến ở thiên đạo chi tử đại chiến. Tần Thiếu Phong nói xong thì biến mất, sau đó xuất hiện bên trong phủ thái tử của Đại Tần đế quốc, thu tất cả lão bà vào tầng không gian thứ nhất của hoàn vũ thần giới, đưa các nàng vào đây, không chỉ có thể từng thời từng khắc mang theo trên người các nàng mang theo trên người, lại có thể tiện cho khi Tần Thiếu Phong nhớ họ thì vào tìm. Làm xong, thần thức của Tần Thiếu Phong đảo qua tiên giới, phát hiện các lộ đại năng, phàm là người đã đột phá đến cảnh giới thần đồ đều đã ly khai tinh vực bàn cổ. Có điều đây chính là điều Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy, chỉ có trải qua ma luyện, những người này mới có thể trưởng thành cường giả có thể trùng hưng sự hưng thịnh của vương triều Bàn Cổ. Sau đó, Tần Thiếu Phong trực tiếp bay khỏi tinh vực Bàn Cổ tới vương triều Đỉnh Thiên, mà lần này Tần Thiếu Phong không khống chế chiến hạm, trực tiếp bằng vào bản thân phi hành, có điều tốc độ không hề chậm hơn chiến hạm bởi vì tốc độ của Tần Thiếu Phong lúc này được Hoàn Vũ Tiên Y gia trì. Đây là chỉ một năng lực rất nhỏ của Hoàn Vũ Tiên Y, gia trì tốc độ cho người mặc Hoàn Vũ Tiên Y lên gấp 10 lần, vốn tốc độ của Tần Thiếu Phong đã đủ nhanh rồi, dưới sự gia trì của Hoàn Vũ Tiên Y tất nhiên là không thể so chậm hơn chiến hạm, Tần Thiếu Phong cứ như vậy trực tiếp bay tới vương triều Đỉnh Thiên. Có điều Tần Thiếu Phong lại không phải là bay tới đại lục Đỉnh Thiên, mà là tới Hoành Đoạn Sơn, là vì Tần Thiếu Phong muốn đệ nhất bí tàng. Đây là điều đã nằm trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong, vốn cũng không muốn tới sớm như vậy, muốn đề thăng thực lực trước đã có điều có Hoàn Vũ Thần Giới và Hoàn Vũ Tiên Y, Tần Thiếu Phong quyết định hiện tại tới luôn. Đệ nhất bí tàng ở Hoành Đoạn Sơn Mạch của Vương Triều Đỉnh Thiên, Hoành Đoạn Sơn Mạch ở trong một mảng hư không phía tây bắc đại lục Đỉnh Thiên, một mảng sơn mạch bồng bềnh trong. Góc truyện audio.com Thiên địa, mà sơn mạch này từ rất nhiều kỷ nguyên trước không phải tên là Hoành Đoạn Sơn Mạch, hơn nữa cũng to hơn Hoành Đoạn Sơn Mạch không biết bao nhiêu lần. Chỉ là bỗng nhiên có một ngày, Hoành Đoạn Sơn Mạch này bị người ta dùng đại thần thông một kiếm gọt đi, hơn nữa, chỉ còn lại có bấy nhiêu đâu. Lúc ấy đã chấn kinh tới toàn bộ chiến khu phía đông, vô số người tới tra xét vẫn không biết là ai động thủ, mà lúc đó, một mảng thiên địa này vẫn dưới sự thống trị của Vương Triều Bàn Cổ, cho nên chắc là do Bàn Cổ làm. Chỉ một kiếm đã cắt đi một nửa Hoành Đoạn Sơn Mạch, cần thần lực nhiều cỡ nào, rất nhiều người không tin Bàn Cổ có thần lực như vậy, cho nên chuyện này để đó, không ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà Hoành Đoạn Sơn Mạch này từ ngày đó cũng bắt đầu trở thành một trong ngũ đại hiểm địa của chiến khu phía đông. Bởi vì từ sau khi Hoành Đoạn Sơn Mạch bị cắt một nửa, Hoành Đoạn Sơn Mạch này không ngờ là xuất hiện càng lúc càng nhiều yêu thú, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, trong đó ngay cả yêu thú cảnh giới thần đế cũng rất nhiều, người của chiến khu phía đông rất ít đặt chân tới Hoành Đoạn Sơn Mạch cho tới khi bị phát hiện đệ nhất bí tàng. Đệ nhất bí tàng chính là ở giữa trung ương, bị Vương Triều Đỉnh Thiên phát hiện, mà Vương Triều Đỉnh Thiên chỉ mở được cấm chế đầu tiên bên ngoài, có điều cho dù là như vậy thì cũng có được lợi ích rất lớn, nghe nói bên trong có hồng mông tử khí đủ người ta tu luyện tới nhất phẩm thần quân, hơn nữa không phải một là đủ cho 10 người tu luyện. Trừ cái đó ra thì còn có các loại linh bảo thiên tài địa bảo khổng lồ, có điều có bị Vương Triều Đỉnh Thiên lấy rồi. Mà Vương Triều Đỉnh Thiên muốn tiếp tục đào bới cũng không được, cho dù là tinh thánh xuất thủ VC không thể mở FV cấm chế với đệ nhất bí tàng, cuối cùng bất lực chỉ có thể truyền tin ra ngoài. Vương Triều Đỉnh Thiên công bố đệ nhất bí tàng, tất nhiên là hy vọng ai đó có thể phá giải được cấm chế của đệ nhất bí tàng, chỉ cần là cấm chế được mở ra, bên trong chưa gì không ai biết. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch đây là âm mưu của Vương Triều Đỉnh Thiên, nhưng bất kể là ai, đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy cũng muốn đi thử vận khí. Tần Thiếu Phong không cần thử vận khí, bởi vì vận khí của hắn trước giờ luôn rất tốt, mà vừa phi hành tới Hoành Đoạn Sơn Mạch, Tần Thiếu Phong vừa dùng Thiên Diễn Bát Quái để suy tính chìa khóa mua được ở hội bán đấu giá, chiếc chìa khóa này Tần Thiếu Phong không biết đã suy tính bao nhiêu, nhưng vẫn không tìm được huyền cơ. Cách chương